Hồng Anh ký, chương 251 nghe lén. Gocchuyenaudio.com, chứng kiến A Phi khiếp sợ mà lại thần sắc kinh hoàng, Sở Lưu Hương bỗng nhiên như đứa bé giống như cười hắc hắc, hồi lâu mới nói, ta nói cũng không phải là Hoa Sơn Luận Kiếm. Vài phần chung trước ta không phải là tính kế ngươi một lần, muốn cho ngươi giúp ta giải vây sao? Kết quả bị ngươi đại nghĩa lăng nhiên dạy dỗ một phen. Đây thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được. A Phi nghe xong thần sắc khẽ động, thở vào nhẹ nhõm nói, Hương xuất thật biết nói đùa. Sở Lưu Hương nhìn thoáng qua A Phi cười nói, biết được ta không có tính toán ngươi, ngươi tựa hồ thở dài một hơi. A Phi trừng mắt nói, đó là dĩ nhiên, nếu ngươi thật sự đối với ta không có hảo ý, ta một người có thể đánh không lại hai người các ngươi. Hồ Thiết Hoa bị những lời này tức giận nở nụ, cười, nói, chẳng lẽ ngươi có nắm chắc đối với ta lưỡng bên trong một cái. A Phi nói, so bản lĩnh thật sự, đánh không lại. Hồ Thiết Hoa lấy làm kỳ nói, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì võ công gia thủ đoạn. A Phi cười cười không nói lời nào, nhìn bộ dáng tựa hồ có chút tự đắc. Sở Lưu Hương cùng Hồ Thiết Hoa liếc mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy thú vị. Trong chốc lát Sở Lưu Hương sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, nói, được rồi, hai người các ngươi không cần cho ta thua nội lực, ta hiện tại có thể tự hành nói chuyện. Ai ở bên ngoài, hắn bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, ngoài xe ngựa mặt lạc. Một tiếng vang nhỏ tựa hồ có người dẫm phải xe ngựa càng xe đã đi xa. Chúng người chơi đều sợ ngây người không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, nhưng là NPC tựu là NPC, Hồ Thiết Hoa trong nháy mắt liền là xuất hiện ở xe chỗ cửa. Kéo cửa xe là được liền xông ra ngoài, lần này do Tĩnh Nhi động phảng phất thật sự biến thành một cái nhẹ nhàng hoa hồ điệp. Các người chơi lần thứ nhất kiến thức đến Hồ Thiết Hoa võ công của nhất thời đều là hai mắt tỏa sáng. Thẳng đến Hồ Thiết Hoa liền xông ra ngoài, A Phi cùng người trong kính trăng trong nước mới phản ứng được, nhao nhao cô lấy vũ khí chuẩn bị cùng một chỗ lao ra xe ngựa. Thu Phong Vũ ở phía này mặt rõ ràng bộc lộ ra nàng tân thủ diện mục, vẫn còn đắm chìm trong Sở Lưu Hương mị lực không thể tự kềm chế trong. Đúng lúc này, Hồ Thiết Hoàn, Nhẫn Sắt thanh âm xa xa truyền đến, ba người nhất thời đã ngừng lại bước chân. Không nên, các ngươi bảo vệ cho Sở Lưu Hương, phòng ngừa địch nhân điệu hổ ly sơn. Mọi người đồng thời giật mình, cũng không dám đang động, này Hồ Thiết Hoa nhưng lại đã nhanh chóng. Đã đi xa, A Phi ngốc một hồi, đem trường thương nhẹ nhàng run lên, nói, không thể tưởng được này Hồ Thiết Hoa cũng là thô trong có mảnh, ở phía sau hắn vậy mà có thể nghĩ tới chỗ này. Sở Lưu Hương sắc mặt hơi chút buông lỏng một chút, nói, hắn nhưng thật ra là một cái rất tỉ mỉ người, chỉ là người bên ngoài rất khó coi ra mà thôi. A Phi nói, Hương xuất mới vừa rồi là có người nghe lén sao? Sở Lưu Hương nhẹ gật đầu, A Phi lại hỏi nghe ra là ai, Sở Lưu Hương nhưng lại lắc đầu, nói, hẳn là nghe xong có một hồi. Người này khinh công không tệ, nội công rất mạnh, luyện được tựa hồ là công phu quyền cước. Tất cả mọi người là lắp bắp kinh hãi, như vậy có thể nghe được. Sở Lưu Hương lỗ tai cũng quá linh đi, A Phi lớn tiếng nói, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm. Sở Lưu Hương lại vẫn cười nhẹ một tiếng nói, trước khi ta bị thương nặng tự nhiên là nghe không hiểu. Về sau được ngươi và Hồ Thiết Hoa trợ giúp ta mới hơi chút khôi phục một ít. Đạo lý dễ hiểu như vậy, số khổ A Phi tự nhiên là có thể lĩnh hội đấy. Hắn lau cái cằm, nói, ngươi lỗ tai này nghe bén nhạy a, là công phu gì thế? Sở Lưu Hương nhìn A Phi liếc nói, này không phải là cái gì công phu, là kinh nghiệm giang hồ. Sở hữu tất cả người chơi trên mặt đều hiện ra thần sắc cổ quái, A Phi xì mũi coi thường nói, kinh nghiệm giang hồ. Nói được cao lớn như vậy lên, còn không phải nội lực vận dụng đến trên lỗ tai, ta đây cũng hiểu. Sở Lưu Hương cười ha ha một tiếng, nói, xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá ta kinh nghiệm giang hồ cũng không phải là bình thường hàng thông thường. Ân, nói nôm na một điểm chính là ta sáng tạo độc đáo phụ trợ kỹ năng. Trước khi ta, đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta giải vây ta liền cho ngươi điều tốt. Ngươi muốn là muốn ta có thể đem cái này phụ trợ kỹ năng truyền cho ngươi coi như là hồi nhau. Ngươi muốn hay không? A Phi nhất thời hứng thú, đem trường thương thu lại dừng dưng ngồi ở Sở Lưu Hương bên người, hai mắt sáng lên nói, sở xuất của ngươi phụ trợ kỹ năng nhất định đều không phải là dùng để trưng cho đẹp, nói một chút coi nó có chỗ tốt gì. Sở Lưu Hương sờ tay vào ngực lôi ra một tờ giấy mỏng, nhẹ nhàng đặt lên A Phi trước mặt trên mặt bàn nói, Thính Phong phân biệt vị trí phụ trợ kỹ năng. Dùng nội lực khu động thêm tại trên lỗ tai có thể cảm thấy rất xa địa phương địch nhân. Ngay từ đầu luyện chỉ có thể nghe được địch nhân phương vị, nếu như luyện đến nhất định cấp độ cũng biết địch nhân võ công thậm chí còn tu vi cao. Thấp, điều kiện tiên quyết là phải có gió. Thứ tốt, A Phi nghe xong cái này giới thiệu là được minh bạch, đây tuyệt đối là một cái thực dụng trí cực phụ trợ kỹ năng, quả thực tựu là vào nhà cướp của, dình coi tán gái thiết yếu thủ đoạn. Nhất là tại nơi này hư nghĩ võ lâm thế giới, đang không có thủ đoạn khác đến phán định đối thủ võ công dưới điều kiện kỹ năng này có thể cảm thấy đối thủ phương vị thậm chí võ công cao thấp, quả thực tựu là hành tẩu giang hồ hộ thân pháp bảo. Còn phải có phong, điều kiện này A Phi không nhìn thẳng, cái trò chơi này vẫn tồn tại không có gió địa phương sao. Vì vậy hắn không nói hai lời, trực tiếp một cái tát đặt tại trên tờ giấy kia, tuét miệng cười nói, sở xuất không hổ là sở xuất, tùy tiện xuất ra đồ vật liền là không giống bình thường. Ta đây liền từ chối thì bất, kính rồi, ha ha ha ha, cuối cùng cười to bại lộ A Phi đắc ý tâm lý, tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem A Phi cầm lấy giấy mỏng, sau đó nhẹ nhàng vỗ, giấy mỏng hóa thành bạch quang, mọi người đều hiểu, số khổ A Phi lại thêm một người chán ghét người võ công của. Nhìn xem A Phi nháy mắt ra hiệu biểu lộ, người trong kính nhưng lại không vui nói, A Phi quá không công bình. Mọi người cùng đi, chỉ ngươi được chỗ tốt lớn nhất. A Phi cười to nói, ai cho ngươi đám bọn họ tại sở xuất gặp rủi do thời điểm không giúp một lần, ngươi nhìn ta cái này là lấy giúp người làm niềm vui thu hoạch. Ta rốt cuộc biết hương xuất ngươi vì cái gì nguyện ý giúp người rồi, cảm tình ngươi nhất định đã ở sau đó thu không ít người chỗ tốt, võ công tài bảo mỹ nữ và vân vân, cho nên ngươi mới đánh khắp thiên hạ chưa bại một lần. Vừa dứt lời, bên ngoài lại truyền tới một tiếng to tiếng cười, nói, lão con dẹp võ công của có thể không phải ai khác có thể dạy dỗ. Bất quá hắn đích thật là thu không ít chỗ tốt, này chút chỗ tốt phần lớn là nữ nhân, hơn nữa là tâm cam tình nguyện nữ nhân. Nương theo lấy thanh âm đi vào là Hồ Thiết Hoa, mọi người hy vọng ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, A Phi nói, bắt được người nghe trộm sao? Là ai, ở nơi nào? Hồ Thiết Hoa thu liễm dáng tươi cười, cau mày nói, không có. Ta trọn vẹn đuổi mấy trăm mét này người đã không có cái bóng. Không có khả năng, bên ngoài cũng không phải là cái gì rậm rạp núi rừng, hắn lại có thể trốn đến nơi đâu đây, A Phi ngạc nhiên nói. Hồ Thiết Hoa cười cười, Sở Lưu Hương nhưng lại sớm có đoán trước nói, bên ngoài mặc dù không có núi rừng, đã có thương đội mấy trăm NPC. Người nọ, chỉ cần hướng trong đám người vừa chui, thay đổi thông thường quần áo, không ai có thể nhìn ra dị thường. Lão Hồ, ngươi nhất định là đuổi tới thương đội nơi đó chứ? Hồ Thiết Hoa nhẹ gật đầu, đặt mông ngồi xuống. Bất quá có thể trong thời gian ngắn như vậy bôn tẩu mấy trăm mét còn bỏ qua rồi lão Hồ truy tung, người này khinh công tương đối lợi hại. Không có nghĩ đến cái này chúng ta tùy ý gia nhập thương đội, lại vẫn cất giấu bực này cao thủ lợi hại, Sở Lưu Hương nhíu mày nói. Không cần nói, nhất định là tới tìm các ngươi lưỡng đấy, các ngươi mới bước chân vào giang hồ cựu gia quá nhiều, UKN thúc. Còn, mấy người chúng ta kinh nghiệm giang hồ nông cạn cũng không có như vậy binh gâu. Bất quá như vậy thật là đáng sợ, bên người còn cất giấu địch nhân như vậy, chúng ta đoạn đường này có thể không nỡ. Vạn nhất, lúc ngủ đến đánh lén làm sao bây giờ? Đúng rồi, người nọ là NPC vẫn là người chơi, A Phi hỏi. Tự nhiên là NPC, hiện giai đoạn còn không thể người chơi có thể so sánh Hồ Thiết Hoa võ công của, Sở Lưu Hương nói, lúc này đây chuyện tình là càng ngày càng thú vị, không nghĩ tới ta chỉ là đã đáp ứng cái bang một điều thỉnh cầu, dĩ nhiên cũng làm có thể gặp được nhiều cao thủ như vậy. Số khổ A Phi, người nọ là tới tìm ta cùng lão Hồ đấy, cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng. Bất quá còn xin ngươi giúp ta liên hệ một người. A Phi thở dài, nói ta biết ngay đồ đạc của ngươi không tốt cầm. Ngươi để cho ta liên lạc là nhà chúng ta Lệ Soái. Đẹp trai, đi, ta đây liền cho hắn chuyển lời, hỏi hắn tại sao phải xé rách mặt của ngươi. Sở Lưu Hương cười cười từ chối cho ý kiến, A Phi cúi đầu phát một hồi hệ thống tin tức. Chỉ chốc lát cả mặt sắc khó coi vô cùng, ngẩng đầu lên nói, nhà của ta vị này đẹp trai đem ta mắng một trận, nói là ta không thể vẽ đường cho hươu chạy cùng sở xuất ngươi cùng một ruột. Còn nói ngươi chính là hãm hại ta NPC một trong, ta nhất định phải hành sự cẩn thận, nếu như thuận tiện ta có thể thừa cơ ám toán ngươi một lần, xong việc có thể đi trở về nhận lấy sư môn ban thường. Sở Lưu Hương cười khổ lắc đầu, chưa từng nghĩ Lệ Nhược Hải đối với hắn thành kiến sâu như vậy. A Phi thấy thế nói, ta nhìn lão đầu từ nhà chúng ta nhất thời bán hội sẽ không để ý đến ngươi rồi. Hiện tại các ngươi chuẩn bị làm như thế nào, đêm này người nghe trộm bắt tới sao? Không nghĩ tới Sở Lưu Hương cùng Hồ Thiết Hoa nhìn nhau, đều đang nhắm mắt dưỡng thần, đúng A Phi lời này hờ hững. A Phi miệng đều tức điên rồi, đối với NPC loại này trang bức hành vi rất là bất mãn. Cách chương.